Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô nhìn về phía cửa sổ chỗ lấy thức ăn mấy lần, cuối cùng đi tới và gọi một suất cơm. Trúc Quân Dương chờ ở cửa, TH năm ấy khá lâu, cô mới ra ngoài, trên tay còn xách một suất cơm. Trúc Quân Dương hơi chố mắt ra, cô chưa no à, nơi này còn đựa 6C phép. Mang cơm ra ngoài hả? Nghe lời ấy của Trúc Quân Dương, Hàn Dao, suýt thì sặc nước bọt. Cô vươn tay ra, véo, một cái vào cánh tay Trúc Quân Dương. Cơm cho bệnh nhân, chúng ta có ai bị bệnh, đâu, lấy cơm về làm bốn gì? Thấy cô ấy vẫn chưa hiểu ra, Hàn Dao chẳng buồn nói nữa, quay sang nhìn Trương Lan. Tiếu, tôi đi một lát rồi tám sẽ quay lại, các cô về. Phòng nghỉ chưa đi, xách cơm đi về phía phòng y tế Trương. Y, Lan Tiếu kéo Trúc Quân Dương một cái. Trúc Quân Dương chẳng hiểu ra sao, muốn đi theo nhưng lại bị Trương Lan Tiếu lối về. Phòng cũng không thoát ra được, đến tận khi về đến phòng ngủ, nhớ lại, phương hướng mà Hàn Dao đi Trúc Quân Dương mới chợt hiểu ra là Hàn Dao tới. Phòng y tế, đương nhiên là để thăm cái cô, tiểu thư đỏng đành kia rồi. Thấy Trương Lan, Tiếu nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ, Trúc Quân Dương cũng ngậm miệng, cô ấy, nằm xuống giường, mắt mở thao láo, muốn chờ Hàn Dao về. Bên kia, Hàn Dao vừa bước vào phòng y tế, thì đã nhìn thấy một quân y bước ra từ phòng bệnh, người đó cũng nhìn thấy cơm trên tay. Cô tìm ai? Hàn Dao giơ tay chào với quân y, chào tổ trưởng, tôi tìm Triệu Thù Nhiên. Quân y khẽ gật đầu chỉ vào bên trong, chẳng qua sắc mặt không được tốt cho lắm, ở trong đó, cô tự vào gặp đi. Dứt lời anh ta không để ý tới Hàn Dao nữa. Vào một văn phòng khác, Hàn Dao sờ mặt chỉnh lại mũ cho ngay ngắn, rồi mở cửa của căn phòng mà quân y chỉ ra. Vừa đẩy cửa ra là cô nhìn thấy Triệu Thù Nhiên nằm sấp trên giường, tròn mắt nhìn ra cửa, bước vào và nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô ta, Hàn Dao giật nảy mình, cô đóng cửa, lại, xách suất cơm dành cho bệnh nhân, kéo một chiếc ghế đầu tới, ngồi ở bên cạnh giường, cô giơ suất cơm lên, lắc lư trước mặt Triệu Thù Nhiên, tôi nói này đại tiểu thư, tôi mang cơm chưa? Tới cho cô đây, cô có cần không? Không cần, thì tôi xách đi. Kể từ lúc Hàn Dao bước vào, Triệu Thù Nhiên đã nhìn chằm chằm vào cô, biểu cảm như nhìn thấy kẻ thù, thấy cô ta không phản ứng gì, Hàn Dao xách suất cơm đứng lên, định bụng đi luôn, sau đó Triệu Thù Nhiên nhảy bật lên cướp suất cơm trên tay cô đi, đặt xuống giường rồi, mở nắp ra ăn, tốc độ ấy thật sự là nhanh như chớp giật, Hàn Dao không nhìn nổi, tốt bụng rót cho cô ta một cốc nước lọc, cô ăn chậm hơn tí cũng được, Triệu Thù Nhiên không nhìn cô, liên tục nhét thức ăn vào miệng, 5 phút sau, cô ta đặt hộp cơm lên giường, thỏa mãn ở một cái, sau đó cầm cái cốc bên cạnh lên uống nước. Cô đi được rồi, tôi cần ở đây một buổi chiều nữa, các cô không cần tới đón tôi, đến lúc đó tôi tự về được. Hàn Dao liếc nhìn cô ta một cái rồi dọn hộp cơm rời đi. Ai thèm tới đón cô ta cơ chứ, nghĩ nhiều quá rồi chăng? Cô chỉ sợ cô ta đi mách lèo thôi. Đã đang bị Hà Tiêu Linh chủ thì chớ, cô không muốn bị bắt thóp, nếu không ai mà chịu nổi cái tính tiểu thư này của cô ta. Hàn Dao mang đến cơm ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc này, một quân y bước ra từ một văn phòng khác, thấy cô đi ra, người đó nhìn ra sau lưng cô, lên tiếng thắc mắc, sao chỉ có một mình cô? Hàn Dao chào quân y, tổ trưởng, cô ấy nói phải ở đây cả buổi chiều, tôi còn phải huấn luyện, vậy nên đi về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.